Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 395, được đến Thánh Hỏa Lệnh. Hai người theo dung nham hạ du đi thẳng. Cái này dung nham cũng không phải vuông góc. Bên trong ở giữa có rất nhiều cong nói. Ngô Tiện thấy cong liền quài. Đi sau một tiếng, đã không biết đi rất xa. Cuối cùng đã tới dung nham cuối. Nguyên lai như vậy, Ngô Tiện cuối cùng minh bạch dung nham vì cái gì dừng lại trên mặt đất biểu. Không hạ du nguyên nhân, Thủy Vi Lan còn không có xem hiểu. Cái gì nguyên lai như vậy? Ngô Tiện liền chỉ vào dung nham cuối cùng với nàng giải thích. Ngươi nhìn đến tòa kia bị phong bế cửa đá sao? Thủy Vi Lan gật đầu. Nàng nhìn thấy, kia cửa đá rất cao, nhìn lại rất dày chắc. Ngăn chặn dung nham tiếp tục hạ du, dung nham cũng chỉ có thể ở trong lòng sông vòng đi vòng lại. Chắc là đạo thạch môn kia ngăn cản dung nham đường đi. Ta thử có thể hay không phá vỡ kia cửa đá. Ngô Tiện nói, Thủy Vi Lan liền hỏi. Ngươi như thế nào phá vỡ nha? Ngươi đứng ở chỗ này đừng cử động. Ngô Tiện không có hướng Thủy Vi Lan giải thích. Liền từ kim quang cháo bên trong đi ra ngoài. Thủy Vi Lan vội nói. Vậy ngươi cẩn thận. Ngô Tiện so một cái ok thủ thế. Cũng không biết Thủy Vi Lan có thể nhìn hiểu hay không. Thủy Vi Lan đích xác không có xem hiểu, nhưng lúc này không thích hợp hỏi, nàng liền tạm thời thu liễm lòng hiếu kỳ của mình. Ngô Tiện hướng cửa đá đến gần rồi một chút, cùng cửa đá cách toàn bộ đường sông phi thường khoan, tới gần liền có thể cảm nhận được một cỗ có thể đem người nướng chín cực nóng. Hắn tốc chiến tốc thắng, miễn phải tự mình bị nướng chín. Từ nhân ngư châu bên trong thả ra đại lượng nước. Nước biển ngưng tụ thành một đầu thật lớn đầu nghiêu. Đầu nghiêu cơ hồ cùng cửa đá cao bằng. Cầm Thủy Vi Lan xem kinh rớt cằm. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy. Pháp thuật. Đúng. Đây nhất định là pháp thuật. Chỉ có pháp thuật mới có thể thần kỳ như vậy. Ngô Tiện ngưng tụ ra một con thật lớn đầu nghiêu. Đầu nghiêu mọc ra bén nhọn lại sắc bén cơ nơi hẻo lánh. Tại Ngô Tiện ý niệm hạ, đầu nghiêu hung mãnh đâm hướng về phía cửa đá. Ầm vang, một tiếng vang thật lớn. Đầu nghiêu đem cửa đá đâm ra một cái cự đại lỗ thủng đến. Đá vụn tung bay, phát ra ùng ùng tiếng vang. Ngô Tiện tâm bên trong vui vẻ. Không nghĩ tới dùng một lần thành công. Hắn còn lấy làm quan trọng va chạm vài lần mới có thể thành công đâu. Hắn chính vui sướng thời điểm, cửa đá bên trong đột nhiên kim quang một tránh, một vật bay nhanh hướng hắn bay tới. Hắn chỉ thấy được một vệt kim quang, lập tức trong người trước xúc đứng lên một đạo thủy mạc. Cách trở kim quang tập kích, lạch cạch, kia kim quang đụng vào thủy mạc trên vách tường. Lại lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Nghe thanh âm này lại là một vật thật. Ngô Tiện lập tức rút lui thủy mạc. Cúi đầu một xem. Cư nhiên là một cái kim quang lòe lòe lệnh bài. Lệnh bài tạo hình. Cư nhiên là một cái hình dáng của ngọn lửa. Thánh Hỏa Lệnh. Ngô Tiện trong đầu nhảy ra nhiệm vụ lần này khen thưởng. Hắn nhớ rõ chính là Thánh Hỏa Lệnh. Mặc dù không có gặp qua Thánh Hỏa Lệnh. Nhưng lúc này nằm tại hắn dưới chân, nhìn tựa như Thánh Hỏa Lệnh, mà Thủy Vi Lan cũng không có chú ý Thánh Hỏa Lệnh. Nàng chỉ là nhìn đến cửa đá bị đánh vỡ lúc sau. Dung nham liền giống như tiết hồng toàn bộ tất cả đều hướng tới cửa đá bên trong mãnh liệt mà đi. Tựa hồ thạch bên trong cánh cửa địa thế càng thấp, nàng thậm chí có thể nghe được nước chảy xiết âm thanh. Dường như thác nước giống nhau. Nàng thực kinh hỉ, nếu dung nham tất cả đều chảy vào cửa đá bên trong. Vậy đại biểu ngọn lửa quốc hàng năm bị dung nham đằng nướng sinh hoạt liền phải kết thúc. Về sau dưới mặt đất không hề có dung nham. Cái kia quốc gia bọn họ nhiệt độ không khí liền sẽ không cao như vậy. Sinh hoạt liền có thể tốt rồi. Thủy Vi Lan kích động mà hướng Ngô Tiện chạy tới. Nàng suy nghĩ đưa tay kéo Ngô Tiện, lại bị kim quang cháo cách trở. Nàng chỉ có thể hưng phấn nhảy bắn. Ngô Tiện, thành công, ngươi thành công, ngươi thật lợi hại. Ngô Tiện rút lui nàng quanh thân kim quang cháo. Thủy Vi Lan liền ôm lấy cánh tay của hắn, hưng phấn giống đứa bé, trên mặt đều là nước mắt nước. Ngô Tiện cũng cười, hắn biết cái này đối với Thủy Vi Lan mà nói đại biểu cho cái gì. Cũng không phải nàng mệnh bị bảo vệ đơn giản như vậy. Hắn cứu vớt không phải nàng một người, mà là toàn bộ quốc gia. Tốt, không cần kích động. Ngô Tiện chụp vỗ mờ u bàn tay của nàng trấn an nàng. Lại khom lưng nhặt lên bên chân thánh hỏa lệnh. Đây là cái gì? Thủy Vi Lan hỏi. Ta cũng không biết, có thể là phong ấn cửa đá đồ vật đi. Ngô Tiện nói liền cất vào trong túi, nhưng thật ra là trực tiếp bỏ vào hệ thống. Đây là nhiệm vụ của hắn khen thưởng, hắn cần thiết đến mang đi. Thủy Vi Lan đối thánh hỏa lệnh không có hứng thú gì, chỉ là hỏi, kia chờ dung nham đều lưu sau khi đi vào, cửa đá còn có thể phong ấn bên trên sao? Nàng lo lắng nếu cửa đá cứ như vậy sườn, dung nham sớm muộn gì còn có thể phun trào ra tới. Ta đợi lát nữa cầm cửa đá phong ấn là được. Ngô Tiện người tốt làm được đế. Thủy Vi Lan vô cùng cảm kích. Cảm ơn ngươi, Ngô Tiện, cảm ơn ngươi cho chúng ta làm những thứ này. Ngô Tiện xua xua tay. Đây đều là nhiệm vụ của hắn, không làm cũng không được a. Hắn liền tại đường sông biên bên trên chờ. Bốn phương tám hướng dung nham đều chính tại hướng cửa đá bên trong dũng mãnh vào. Ước chừng qua mau 2 giờ, đường sông dung nham mới toàn bộ chảy vào cửa đá. Ngô Tiện lập tức tại cửa đá ngoại cháo nổi lên một tầng kim quang cháo. Kim quang cháo bao phủ cửa đá. Nếu như không có ngoại lực, liền tính là núi lửa phun trào, cũng không có biện pháp va chạm khai đạo phong ấn này. Như vậy là được sao? Thủy Vi Lan hỏi. Ngô Tiện gật đầu. Có thể. Chúng ta đi lên đi. Vậy chúng ta như thế nào đi lên? Thủy Vi Lan hỏi. Ngươi sẽ phi sao? Cần thiết sẽ a. Ngô Tiện nhất tiếu. Hắn sẽ không. Hắn có thể mua một chương phi hành phù a. Bao lớn điểm sự tình. Ngươi thật lợi hại. Thủy Vi Lan mặt mày cong cong. Nàng đặc biệt thích khen Ngô Tiện lợi hại. Ngô Tiện bị khen tâm hoa nổ phóng. Nam nhân sao? Ai không thích bị nữ nhân khen lợi hại, đặc biệt là lúc ở trên giường, liền thích nghe, ngươi thật lợi hại, bốn chữ. Hai người lại dọc theo đường sông đi trở về. Hắn từ hệ thống thương thành mua sắm một chương phi hành phù, dán tại trên người của mình, sau đó ôm ngang lên Thủy Vi Lan. Tâm niệm nhất định, thân thể liền chờ đi lên. Thủy Vi Lan co rút tại Ngô Tiện trong lòng ngực, lại kinh kỳ lại thẹn thùng. Mặt đều đỏ ửng, trái tim cũng nhảy lợi hại. Nàng lớn như vậy lần đầu tiên bị nam nhân ôm vào trong ngực, có loại không hiểu tim đập nhanh. Phi hành phù mang theo Ngô Tiện chậm rãi phi hành đến mặt trên. Sau khi rơi xuống đất, hắn liền cầm Thủy Vi Lan để xuống. Thủy Vi Lan chân vừa rơi xuống đất, cũng cảm giác trong không khí độ ấm không có cao như vậy, tựa hồ lạnh nhanh rất nhiều. Ngô Tiện cũng cảm thấy, hắn suy nghĩ nhiệm vụ của hắn không sai biệt lắm nên kết thúc. Kết thúc phía trước, hắn có thể lại làm một lần người tốt, đưa ngọn lửa quốc một hồi tạo hóa. Hắn vì hỏa diễm quốc bày một trận mưa, mưa rào xối xả, sái khắp mặt đất. Hắn tại màn mưa bên trong nghe được âm thanh của hệ thống. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ. Sắp phản hồi thế giới hiện thực. 5, 4, 3. Ngô Tiện cũng không kịp cùng Thủy Vi Lan cáo biệt, cả người liền biến mất khỏi chỗ cũ. Hắn thậm chí thấy được Thủy Vi Lan biểu tình trên mặt. Kinh ngạc bên trong mang theo tiếc nuối, tiếc nuối bên trong mang theo không muốn. Tựa hồ ánh mắt bên trong còn toát ra quyến luyến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.